Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, Lễ Bộ Thượng Thư Lý Thái Huyền. Mã Giáp mở nhiều chỗ xấu, đại doanh thần triều Tây Bắc, biên cảnh tuyến, kéo dài 10 vạn dặm hoang vu tử vong khu vực, đều đường biên giới, một chương phi thảm bay ở giữa không trung, Giá Y đứng trên đó. Nàng một bộ màu đỏ tím váy dài, mặt không trang dung, tóc xanh như suối, theo gió cuốn lên ngàn vạn tóc xanh, lộ ra phía sau lưng nàng. Chỉ thấy phía sau lưng nàng, ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào, từ vai trái một mực kéo dài đến sau lưng. Thần quang xoay quanh tại trên vết thương, dường như xé mở vết thương, để máu tươi không ngừng chảy xuống. Ẩn ẩn có thể thấy được như ngọc bạch cốt, còn có thể nhìn thấy một tia ô sắc sét đánh ngấn. Từng mai quang huy biến thành phù văn, dọc theo từng sợi yêu khí biến thành xúc giác, gắt gao mọc rễ vào xương cốt của nàng bên trong, cùng trong cơ thể nàng lực lượng không ngừng dây dưa. Giá Y ánh mắt yên tĩnh, nhìn đại doanh thần triều phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó xoay người. Nhìn lúc đến phương hướng, phía sau của nàng, yêu vân ngút trời, hóa thành che khuất bầu trời hắc vân, lôi cuốn vạn dặm chi thế, dường như trời nghiêng, hướng về nàng đè xuống. Hắc vân, một đầu mơ hồ có thể thấy được hình rồng hư ảnh, xuyên thẳng qua ở giữa, áp lực mênh mông, đã khiến cho đại doanh thần triều cương vực phản ứng, linh khí bị cuốn động. Hóa thành cực quang, ngã lao đầu xuống, dường như một đầu kéo dài đến hư không cầu vồng, một đường kéo dài đến đại doanh thần triều chỗ sâu. Hắc vân, long ảnh bốc lên, một viên độc giác long đầu, từ hắc vân bên trong nhô ra, như là mặt trời chói chang chói mắt hai mắt, nhìn chằm chằm Giá Y, sát cơ ngút trời, long ảnh sau lưng, từng vị yêu thần hiện ra thân hình. Trọn vẹn mấy chục cái yêu thần, khí tức hội tụ, gần như từng tòa ngay tại phun trào núi lửa hội tụ đến cùng một chỗ. Cuồn cuộn lang yên, gào thét mà lên, huyễn hóa ra vô số hung thần ác sát chi tướng, xé rách lấy đem chân trời đều để tại sau lưng. Hư không xé rách, một vệt kim quang hiển hiện, kéo dài vạn trượng kim sắc cánh lông vũ. Từ hư không bên trong kéo dài mà ra, chẳng qua sát, chỉ thấy một tôn toàn thân kim quang chói mắt, phảng phất kim đúc chim bằng, từ hư không bên trong bay ra, kim xí run run ở giữa, thiên địa, gió lạnh đột khởi, hắc phong gào thét, hư không tia sáng đều tùy theo vặn vẹo thành cổ quái hình dạng. Theo bành chim song chảo lăng không một chảo, màn trời dường như bị nắm trong tay, xé rách lấy lắc một cái, chỉ thấy Giá Y cùng đại doanh thần triều quốc cảnh mắt trần có thể thấy khoảng cách, biến thành một mảnh vặn vẹo kéo dài đến khó mà thuyết minh trình độ. Long đầu nhô ra hắc vân, nhìn xuống Giá Y, cười lạnh liên tục, đại đế cơ, hôm nay ta cùng bằng huynh đồng loạt ra tay, dù cho là chạy trốn tới đại doanh thần triều chi địa, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Giá Y hừ lạnh một tiếng, đưa tay tại bên người hư không tiện tay chảo một cái. Một đầu cao cỡ nửa người, thân hình giống như huyễn ảnh yêu vật bị bắt ra. Đạo đạo linh quang dâng lên mà ra, đem yêu vật cưỡng ép trấn áp. Tiện tay uốn éo, liền đem yêu vật nữ thành bánh quai trèo tiện tay ném xuống. Ngẩng đầu, vẫn là thần sắc quạnh quẽ, nhìn quanh một tuần, các ngươi cùng tiến lên. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng, dường như cổn lôi, lại như cảnh tình, từ cực xa chỗ cuồn cuộn tới. Lễ giả ở đây, quát to một tiếng, chỉ thấy đầy trời yêu vân, bỗng nhiên dừng lại, lăn lộn thần quang, bỗng ảm đạm, khí thế hung hăng một đám yêu vật. Lại có hơn phân nửa bản năng run một cái, độc giác long đầu biểu tình dữ tợn, cũng cứng ở nơi đó. bành thân chim bên trên đủ để sáng mù mắt người kim quang. Cũng theo đó bớt phóng túng đi một chút. Đại doanh thần chiều phương hướng, thần quang từ hư không tới, hóa thành một đạo kéo dài nghìn dặm cầu vồng, vượt ngang phiến bị bóp méo kéo dài khu vực. Một vị tay cầm bạch ngọc thước, hạc phát đồng nhan, một bộ áo vải lão giả, chân đạp cầu vồng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ đại doanh thần chiều chi thế tới. Một bước một chữ, dường như trực tiếp rót vào nhân đích tâm điền, đinh tai nhức óc, lễ giả, đi đến, mấy bước phía dưới, lão giả chỗ đạp cầu vồng, liền một đường kéo dài đến giá y trước người. Lão giả chỉnh lý y quan, chắp tay dài bái, thần Lý Thái Huyền, gặp qua đại đế cơ, gặp qua lý sư. Giá y đồng dạng sắc mặt nghiêm một chút, chính bản thân đáp lễ. Đại đế cơ du lịch bên ngoài đã lâu, còn xin đại đế cơ lập tức trả lại, chớ có lại đi trì hoãn. Lần nữa Lý Thái Huyền thi lễ, vẻ mặt trang nghiêm, dường như một thần tử đang khuyên gián bất học vô thuật hoàng gia người. Làm phiền Lý đại nhân. Giá y xoay người, đạp đến cầu vồng phía trên, liền muốn cùng Lý Thái Huyền cùng một chỗ rời đi. Chim bằng hóa thành một vị một thân kim y, mũi ưng gầy gò hán tử, mà long thủ đại yêu cũng hơi lắc người, hóa thành một vị đầu rồng thân người, thân cao hơn một trượng tráng hán. Lý Thái Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi khi ta không tồn tại hay sao? Chỉ có điều lời này nghe, nhưng dù sao có chút niềm tin không đủ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vừa vặn hôm nay đem lão bất tử này cùng một chỗ làm thịt. Mũi ưng hán tử dắt cuống họng gào một tiếng, lừa dối lấy mọi người cùng nhau xông lên. Là hắn là được không động thủ trước. Mời đại đế cơ chờ một lát, lão thần một lát. Lý Thái Huyền xin lỗi một tiếng, xoay người nhìn những yêu tộc này, khẽ khom người nói, chúng ta người đọc sách, thủ lễ tuân quy, hôm nay tuy nói không có tùy tiện bước vào yêu quốc cương thổ, nhưng cũng là không cáo mà tới, càng xuất ngoại thổ, trung quy có thiếu thỏa đáng, mong rằng chư vị thông cảm. Có ý tứ gì? Đầu rồng tráng hán nao nao, nghe không hiểu có ý tứ gì. Ngươi chớ cùng ta kéo việc này, lưu lại nữ nhân này, hôm nay chúng ta coi như ngươi không có xuất hiện qua. Lý Thái Huyền ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trang nghiêm. Từ trước quá khứ, tình hình biến hóa, xử trí như thế nào, đều không phải lão phu có khả năng quyết đoán. Lão phu thân là thần tử, làm toàn trung nghĩa, nghênh đón đại đế cơ trở về. Các ngươi nếu có dị nghị, chi bằng thượng quốc sách, đi sứ thần đến đây thương lượng. Tuyệt không phải hôm nay như vậy, bởi vì cái gọi là không dạy mà chu gọi là ngược, bất giới xem thành gọi là bảo, như chư vị nhất định phải không quan tâm, liền chớ có nói lão phu khinh động can qua, lấy đó trừng trị, đây là đừng trách là không nói trước. Lý Thái Huyền, ngươi dài dòng như vậy nửa ngày, muốn nói cái gì? Đầu rồng tráng hán khí dơ chân, nghe không hiểu thấu. Lại có cảm giác lão nhân này nói không phải cái gì tốt nói, bị người ngay trước mặt chỉ vào cái mũi mắng, vẫn còn nghe không hiểu. Không hiểu nổi giận, Lý Thái Huyền than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một hơi đều tiết hơn phân nửa. Vì cái gì không yêu cùng yêu quốc người liên hệ? Cũng là bởi vì cái này. Việc này ngu xuẩn, cũng không quá nghe hiểu được tiếng người. Không phải đem lời nói rõ ràng, bọn họ mới có thể nghe hiểu à? Ai, quả nhiên là có nhục nhã nhặn. Lần nữa Lý Thái Huyền ngẩng đầu, trong mắt liền có thêm ba phần sát khí. Cùng các ngươi việc này ba ba tôn nói rõ ràng. Hôm nay ai nếu dám đặt chân đại doanh thần chiều một bước, cho lão phu lấy cớ, vậy liền chớ trách lão phu nhổ ba thước thanh phong, đại khai sát giới. đến lúc đó nhưng chớ có trách lão phu không có nói trước nói cho các ngươi biết. Vứt xuống câu nói này, Lý Thái Huyền đè ép ép hỏa khí, đưa tay hư dẫn, đại đế cơ, mời, giá y chân đạp cầu vồng, cùng Lý Thái Huyền cùng một chỗ, hướng về đại doanh thần triều mà đi, phía sau đại yêu, sắp tức đến bể phổi rồi, chim bằng khàn giọng gáy gọi, hiện ra chân thân, hai cánh mở ra, liền hóa thành một vệt kim quang, nối liền trời đất, thẳng đến hai người tới. Lý Thái Huyền tay cầm thước, trở tay gõ ra một kích, làm can, dứt tiếng, ngôn xuất pháp tùy, giữa không trung, một tôn cao vạn trượng phu tử hư ảnh hiển hiện, tay hắn nắm thước, hướng về kia một mảnh kim quang, đón đầu đánh xuống, bành, một tiếng vang trầm, kim quang tán loạn, chim bằng bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung. Trên đầu của hắn máu tươi như suối tuôn, dưới lưng trên chân, bay nhảy cánh, ngao ngao kêu bay ngược trở về. Mà như vậy một trì hoãn công phu, cầu vồng đã chở hai người, bước vào đến đại doanh thần triều phạm vi. Tiến vào nơi này, Lý Thái Huyền bước chân liền ngừng lại, cầm thước, quay người nhìn đuổi theo phía sau một đám yêu tộc. Trong mắt lóe ra một tia không hiểu hào quang. Ôm được chim bằng, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, nhưng nhìn đến ánh mắt Lý Thái Huyền, trong lòng nhất thời một lộp bộp, hàn khí đại mạo, cái ánh mắt này hắn quá quen thuộc. Năm đó Lý Thái Huyền tại biên cảnh, cũng như thế ngôn ngữ khiêu khích, chờ đến trẻ tuổi có yêu thần, không nhịn được khích tướng xuất thủ thời điểm, Lý Thái Huyền liền lấy thế sét đánh lôi đình. Đem nó đánh hồn phi phách tán, đằng sau đi theo đánh nhau, Lý Thái Huyền một người, liền đánh cho tàn phế ba cái đại yêu, lại thuận tay đánh chết hai yêu thần, thậm chí đến sự tình làm lớn chuyện, Lý Thái Huyền lại xảo ngôn lưỡi biện, ngạnh sinh sinh đem chuyện này nói thành hắn tận tình thuyết phục, là yêu tộc lại nhất định phải tự tiện mở xung đột biên giới. Xâm lấn đại doanh thần triều, hắn bất đắc dĩ mới ra tay phản kích. Năm đó chứng kiến hết thảy nổi lên trong lòng, chim bằng bỗng nhiên liền đã hiểu, lúc này đứng tại nơi đó không nói, còn kéo lại đỏ ngầu cả mắt đầu rồng đại yêu, khác xúc động, khác trúng kế, đây là âm mưu Lý Thái Huyền lão bất tử này quỷ kế. Đại bằng, ngươi điên rồi, mau buông ta ra. Đầu rồng đại yêu khó thở, là chim bằng không những không buông tay, còn bóp méo phía trước không gian, ngạnh sinh sinh đem vài dặm khoảng cách hóa thành khó mà vượt qua khe rãnh. Người khác xúc động, Lý Thái Huyền là dẫn chúng ta mắc câu, chúng ta tuyệt đối không thể bước vào đại doanh thần triều cương thổ. Mắt thấy chim bằng ngăn cản một người khác, Lý Thái Huyền một mặt tiếc nuối thở dài, đối với hai yêu xa xa chắp tay. Thấy cảnh này, chim bằng càng thêm xác định, đây chính là âm mưu. Câu kia, đừng trách là không nói trước vậy, nhớ tới liền đáy lòng phát lạnh. Cái này từ ca tụng là người đọc sách lão Đông Tây. Mỗi lần đều muốn trước nói một đống tất cả mọi người nghe không hiểu Đông Tây. Đằng sau động thủ gọi là một hung ác. Có thể một kích đánh chết tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Có thể đánh hồn phi phách tán, hài cốt không còn, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại một sợi tóc. Đại giác, ngươi tin ta, nhất định phải tin tưởng ta. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Lần trước hắn chính là như vậy hố ta nhóm. Đằng sau khẳng định có cạm bẫy. Chim bằng nói lời thề son sắt. Đầu rồng đại yêu nhớ tới sự tình lần trước. Mặc dù hắn không về sau nhưng cũng nghe người ta nói qua, chẳng lẽ lại đúng âm mưu? Hai yêu quốc đại yêu, tăng thêm một đống quỷ thần, vô số yêu vật ngay tại quốc cảnh tuyến. Ngạnh sinh sinh nhìn Lý Thái Huyền mang theo trọng thương giá y rời đi, quả thực là không ai dám vượt qua đến một bước. Giá y cùng Lý Thái Huyền biến mất không thấy gì nữa. Những yêu tộc này cũng không muốn thử dò xét một chút. Lý sư, nhưng còn có người nào tới à? Giá y nhiều năm chưa từng trở về. Giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này, cũng có chút buồn bực. Những yêu tộc kia làm sao như thế sợ Lý Thái Huyền? Không có, chỉ có lão thần một người. Hoành Đậu Hư không chạy đến. Lúc đầu tuần thiên sứ, lúc có người đến, chẳng qua, bọn họ gần đây cũng có chuyện quan trọng muốn làm, mà lại gần nhất thế cục có chút không tốt lắm. Bọn họ mạo muội xuất hiện ở đây, hơi có không ổn, lão thần tự tiện chủ trương, để bọn hắn đừng đến. Làm phiền lý sư, không sao, lão thần làm cái gì? Từ người hắn đi nói, Lý Thái Huyền căn bản không lắm để ý. Trên người hắn danh hiệu phong hào rất nhiều. Thái phó, phu tử, văn xương, chức quan chính là mọi người quen thuộc nhất. Lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền, trong lục bộ, đứng hàng đệ nhất đại lão. Lần này chơi cái nho nhỏ không thành kế. Chẳng qua là không nguyện ý nảy sinh bất ngờ mà thôi. Cũng không phải là thật không cách nào thoát thân. Như trên người đại đế cơ vô hại, hôm nay theo đuổi giết những yêu tộc kia, có thể còn sống trở về một nửa đều xem như hôm nay. Lý Thái Huyền chưa tỉnh ngủ, tay run, dám một thân một mình Hoành Đậu Hư không tới. Tựu hữu đầy đủ lực lượng, lý sư, trước tiên tìm một nơi chữa thương. Cũng thế, giờ phút này đại đế cơ trạng thái hoàn toàn chính xác không thích hợp về Ly Đô. Đúng lúc, lão thần cũng có chút lời nói, muốn nói cho đại đế cơ, có một số việc cũng cần đại đế cơ biết, chuẩn bị sẵn sàng, đại đế cơ xuất hiện, chuyện này không có mấy người biết, biết đến đều cao tầng người, nguyên bản kéo lấy bản án, lập tức lấy một loại để Tần Dương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hiệu suất cao đẩy vào. Nửa tháng sau, tam ti hội thẩm. Mà cùng một thời gian, hình bộ Mã Lang Trung, châm trước liên tục, vẫn là mang theo bảo hạp, tới gặp Diệp Kiến Trọng. Đại nhân, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Mã Lang Trung, nơi này lại không có người ngoài, không cần khách khí như thế. Ngồi, Diệp Kiến Trọng lộ ra vẻ mỉm cười, rất hiền hòa, có chuyện gì, cứ mở miệng, không cần do dự. Ta cũng biết ngươi gần đây vì đại cục, quả thực bị ủy khuất, những ta này đều nhớ kỹ đâu, cũng sẽ không quên, đại nhân hiểu lầm, hạ quan trong lòng tỉnh, lần này tới thật là có chuyện quan trọng, vật này đại nhân mời xem. Mã Lang Trung đem bảo hạp lấy ra, bày ra trên bàn, Diệp Kiến Trọng nhìn bảo hạp, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Mã Lang Trung, vật này là nơi nào có được? Không dám giấu giếm đại nhân. Hạ quan cũng không biết là ai đưa tới. Hạ quan kinh hãi không thôi. Thật sự không có chủ ý. Chỉ có thể tìm đến đại nhân định đoạt. Làm không tệ. Mã Lang Trung, chuyện này ngươi quên liền tốt. Coi như từ trước đến nay chưa thấy qua. Lần này ngươi lập xuống đại công. Ngươi cứ yên tâm. Con trai của ngươi phục sinh sự tình, bằng này công tích, tuyệt đối đầy đủ. Diệp Kiến Trọng vỗ vỗ Mã Lang Trung bả vai, một mặt vui mừng, đa tạ đại nhân, hạ quan cáo từ. Mã Lang Trung cũng nhẹ nhàng thở ra, đông tây cầm trong tay hắn, quả thực áp lực hơi lớn. Càng nghĩ, luôn châm trước, vẫn là nói thật, mặc dù chỉ là nói thật một bộ phận. Nhưng đối phương cũng chỉ là để hắn đem Đông Tây đưa tới. Hắn nhưng vẫn là không đối Diệp Kiến Trọng hết hy vọng. Luôn muốn hai bên đều có chút hy vọng càng tốt hơn một chút. Đãi Mã Lang Trung sau khi rời đi, Diệp Kiến Trọng cầm lấy bảo hạp, tiến vào mật thất, đem mật thất hoàn toàn phong bế, mới bắt đầu thử nghiệm mở ra bảo hạp. Trong quan sát ngọc tỷ, một phen dày vò. Hoàn toàn vô dụng, Diệp Kiến Trọng châm trước một lát, lại bắt đầu tại đống giấy lộn bên trong bốc lên điển tịch. Sau một lát, hắn xuất ra một quyển quyển trục, mở ra, chỉ thấy thần quang hội tụ, hóa thành một viên ngọc tỷ hư ảnh. hắn đối chiếu hư ảnh, lại nhìn bảo hạp bên trong ngọc tỷ. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Diệp Kiến Trọng mới ngẩng đầu. Ngọc tỷ chẳng lẽ đúng giả? Bảo hạp bên trong ngọc tỷ, so hư ảnh phía trên ngọc tỷ, thêm ra đến một tia nhỏ bé không thể nhận ra cạn ngấn. Nhưng đi theo, Diệp Kiến Trọng liền lại lắc đầu. Không đúng, ngọc tỷ là thật không sai. Nghe nói năm đó Tiền Triều Đại Đế bỏ mình trước đó đã từng tế ra qua ngọc tỷ, đạo này cạn ngấn nên là được khi đó lưu lại. Ngọc tỷ hẳn là thật, lại thêm cái này dường như bí bảo bảo hạp, cũng nhất định là Tiền Triều Đại Đế chân tàng chi vật. Tuy nói như thế phán đoán không có vấn đề gì, nhưng Diệp Kiến Trọng nhưng vẫn là cẩn thận không có xuống quyết đoán. Không có chân chính lấy ra, thật cùng giả cũng không thể tùy tiện có kết luận. Nhược ngọc tỷ là thật, Diệp Kiến Trọng lại bắt đầu nghi hoặc. Tiền Triều ngọc tỷ, nguyên lai ở chỗ này, đây rốt cuộc là ai đưa tới? Năm đó thần Điền Hầu thời điểm chết, cũng chưa từng nói ra, không nghĩ tới bây giờ chợt xuất hiện. Đối phương đưa đến ta chỗ này làm gì? Nếu là ta trực tiếp tiến dâng cho Triệu Vương. Không, không được, không thể cho Triệu Vương. Nhất định phải trực tiếp tiến hiến cho bệ hạ. Nhưng cũng không thể trực tiếp như vậy tiến hiến cho bệ hạ. Gần đây bệ hạ càng thêm khó mà phỏng đoán. Càng nghĩ, Diệp Kiến Trọng đưa tới hầu cận. Như Tâm gần đây nhưng có dị dạng. Bẩm đại nhân, Như Tâm đối với đại nhân trung thành tuyệt đối. Cũng không dị dạng, dù cho là giờ khắc này ở Cát Tường Nhai, cũng tận chức tận trách, chuyện làm vô cùng tốt. Tốt, ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng làm gốc nhà nước thành một chuyện, bản quan liền có thể đưa nàng tiếp ra, để bản quan ấu tử cưới nàng là chính thê. Từ đây tất cả mọi người là người một nhà. Nói, Diệp Kiến Trọng đem đặt vào bảo hạp hộp gỗ, giao cho hầu cận trong tay. Đem vật này gọi cho nàng, liền nói vật này là Tiền Triều dư nghiệt giao cho nàng. Về sau lại để cho nàng giả bộ âm thầm phản bội bản quan, ném dâng cho Hiến Quốc Công. Thậm chí bản quan quá khứ một ít chuyện, nàng đều có thể nói cho Hiến Quốc Công. Dành tín nhiệm, vật này cũng cần phải bàn giao Hiến Quốc Công trong tay. Về sau lại đi cho Hiến Quốc Công hiến kế, có thể dùng vật này để hãm hại bản quan. Đi, lãnh chút linh thạch, giao cho nàng, lại âm thầm cho chào hỏi, để nàng có thể tùy thời vì chính mình chuộc thân. Thư mời cũng mang đến một phần, muốn để nàng minh bạch, bản quan sẽ không bạc đãi người một nhà. Nhìn dưới tay rời đi, trong lòng Diệp Kiến Trọng triệt để thở dài một hơi, vô luận ngọc tỷ là thật là giả, cũng không sao cả. Lấy hắn đối với Hiến Quốc Công hiểu rõ, giờ này khắc này tình hình, Hiến Quốc Công nhất định sẽ không do dự. Đến lúc đó, ngọc tỷ vẫn là sẽ ở trên tay hắn, nhưng lai lịch cũng đã có. Đúng, Hiến Quốc Công để hãm hại hắn, ngọc tỷ là thật là giả, đều có riêng phần mình ứng đối phương pháp. Thật, hắn cũng bị người hãm hại, đưa trước đi hắn là được đại công một món. Lai lịch có Hiến Quốc Công tại, giả, vậy cũng không quan trọng. Hiến Quốc Công phát dồ, vì tư oán, vì tư dục, vậy mà giả tạo Tiền Triều ngọc tỷ, hãm hại đại quan, tàng hương các. Như Tâm lại tiếp đãi một khách quen. Đãi đối phương sau khi đi, nàng nhìn trên bàn bày biện hộp gỗ, còn có thư mời cùng linh thạch, ánh mắt yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Như Tâm mở ra thư mời nhìn thoáng qua, không hiểu nghẹn ngào nở nụ cười, cười có chút trào phúng. Nếu 1 năm trước, nhìn thấy cái này đồ vậy, nàng tất nhiên sẽ khăng khăng một mực là Diệp Thượng Thư quên mình phục vụ. Đây chính là trước kia nàng phí hết tâm tư, vẫn muốn làm một cái thân phận, tại Ly Đô không cần chiến chiến nơm nớp. Tùy ý bị bất kỳ một cái nào người có quyền thế vứt bỏ như giày rách. Có thể tùy ý đánh giết thân phận, cho dù trước đó tại Hiến Quốc Công phủ làm phụ tá, nói cho cùng cũng chỉ đúng dân. Một khi vứt bỏ, liền có thể tùy ý xử trí. Ngay cả lãng phí một cái chớp mắt thời gian đi suy nghĩ đều không cần. Nàng muốn một cái thân phận. Thân là nữ tử, thiên phú, thực lực không đủ, lại không có bối cảnh. Muốn giành một cái thân phận, biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là đến quyền quý phủ đệ. Nếu chính thê, là được kết quả tốt nhất. Nhưng hôm nay, nàng nhìn việc này đồ vật, đáy lòng lại không cái gì gợn sóng. Thậm chí còn muốn lớn tiếng chê giễu. Nàng đã không phải là trước kia nàng. Đem cái kia cực kỳ trọng yếu hộp gỗ, tùy ý bày ở một bên. Thư mời tiện tay vứt bỏ. Linh thạch thu vào, hết thảy đều giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Hương Nhi, đi mời quý công tử cùng thiên tiêu công tử. Liền nói ta nhàn, muốn chơi mạt trược. Ngoài cửa tỳ nữ lên tiếng. Không bao lâu, cũng chỉ có Tần Dương một người tới. Đi vào căn phòng này trong nháy mắt, Tần Dương trong lòng liền khẽ run lên. Dư quang liếc qua bị tùy ý còn tại đó hộp gỗ. Mình luyện hóa đồ vật, khoảng cách gần như thế, làm sao có thể không cảm ứng được. Trong lòng Tần Dương nghi vấn mọc thành bụi, huyễn hải sát đến cùng được hay không? Tình huống như thế nào? Đồ giỏm tại sao lại xuất hiện tại tàng hương các rồi? Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. Như tâm cô nương, thiên tiêu sư huynh ở lại chút, làm sao khách nhân đi, cũng không nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại ngươi đúng muốn trở thành tàng hương các số một mạt trược mê à. Như tâm không nói chuyện, mà thi triển thủ đoạn, đem nơi này phong bế cực kỳ chặt chẽ, đoạn tuyệt phía ngoài hết thảy về sau mới chậm rãi mở miệng. Quý công tử, Như Tâm đã là người sắp chết, có mấy lời giấu ở trong lòng rất lâu, muốn tại trước khi chết tìm người nói một chút. Càng nghĩ, quý công tử liên lụy trong đó, nói cho quý công tử tự nhiên là tốt nhất. Như Tâm một bên nói, một bên đứng dậy, đem hộp gỗ ôm tới, đặt ở Tần Dương trước người. Như Tâm cô nương, nói cái gì mê sảng đâu. Đây là lấy cái chết bức bách. Tần Dương cười ha hà, miệng đầy nói bậy, dung mạo ngươi lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, không phải ta chướng mắt ngươi. Đúng tâm ta có chỗ hôn nhân mà thôi. Công tử hiểu lầm, Như Tâm nhịn không được cười lên. Trong lòng điểm này thê lương cảm giác, lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Nếu ngày xưa, có thể hầu hạ tại công tử, cũng như tâm phúc phận, chỉ có điều, hiện tại, Như Tâm không còn sống lâu nữa, cũng không phải là nói đùa. Như Tâm cũng không đợi Tần Dương nói chuyện, giống như ngược lại hạt đậu, lốp bốp đem trước kia nàng thân phận, trước kia đúng làm cái gì? Vì sao lại được đưa đến nơi này? Thậm chí ngay cả hiện tại Diệp Kiến Trọng để nàng làm gì? Đều nói rõ được rõ ràng sờ. Sau khi nói xong, Như Tâm thở dài một hơi, lộ ra vẻ mỉm cười. Quý công tử ngươi nói không sai, đem chôn ở đáy lòng bí mật nói ra, cảm giác cả người đều dễ dàng. Ngươi chờ chút. Tần Dương nghe sửng sốt một chút, mắt thấy cái này quay người, trực tiếp nhảy dựng lên, trong mắt thần quang lấp lóe, thả ra hai đạo thần quang chói mắt, phá vọng chi đồng bị thôi động đến cực hạn, sớm trong phòng vừa đi vừa về quét mắt nhiều lần, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới nặng ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Như Tâm, hơi có chút chấn kinh, ngươi nói hiện tại ngươi đúng song mặt gián điệp. Vâng, Diệp Thượng Thư để ngươi đem cái này. Cái này ngọc tỷ, giao cho Hiến Quốc Công, lại để cho Hiến Quốc Công trái lại. Được rồi, ngươi nói lúc trước hãm hại Tần Dương, cũng Diệp Kiến Trọng để ngươi làm. Vâng, Như Tâm đối đáp trôi chảy, triệt để mở ra, cả người đều triệt để từ bỏ trị liệu. Quý công tử, chuyện này, ta làm đúng chết, không làm cũng là chết, ta đã đúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hối hận thì đã muộn, ta cũng không có gì tốt tiếc nuối. Những ngày này ở chỗ này ta qua rất vui vẻ. Làm phiền quý công tử những ngày này chiếu cố. Như Tâm rất là cảm kích. Có khả năng làm, chỉ nói cho công tử việc này. Để công tử trong lòng có cái ngọn nguồn. Đáy lòng của những người kia. So với Cát Tường nhai ụ uế không biết bao nhiêu lần. Ngươi nhớ lấy cẩn thận. Tần Dương nhìn trước mắt người. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Nói như thế nào đây? Nếu Tần Hữu Đức tại, nói không chừng sẽ lập tức giết chết nàng. Nhưng bây giờ nơi này đúng Quý Vô Đạo. Muốn phân rõ, lại càng không phân biệt được. Tính không rõ, nhắm mắt lại, suy nghĩ sau một hồi lâu. Bỗng nhiên Tần Dương nói, ngươi sẽ chết, chết thì chết, sống không thú vị, không bằng chết sạch sẽ. Như Tâm nhoẻn miệng cười. Ánh mắt thanh tịnh, không có nửa điểm e ngại. Ai, được, ngươi đem con mắt bế một chút. Phốc phốc, bỗng nhiên Như Tâm cười ra tiếng. Quý công tử, ngươi nếu là có thể để ý Như Tâm, đó là Như Tâm phúc phận. Không cần như thế, ngươi đầu óc, đoán mò tám nghĩ gì thế? Tần Dương thở dài, mình không tính chính nhân quân tử. Thế nhưng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Vươn tay, tại Như Tâm mi tâm một điểm, để ý thức của nàng thoáng trầm xuống. Cùng một trong nháy mắt, thi triển ra để cho người ta ghé mắt tốc độ tay. Trong nháy mắt đem hộp gỗ thu hồi, đem hộp gỗ đầu nhập hải nhãn, đem trong hộp gỗ bảo hạp mở ra, đổi lại thật ngọc tỷ, nặng hơn nữa sắp xếp gọn. Đem hộp gỗ bày trên bàn, toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, chớp mắt liền hoàn thành, Như Tâm nặng mở to mắt, nhìn Tần Dương lui về tay, trong lòng không hiểu có chút tiếc nuối. Quý công tử, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, Diệp Thượng Thư để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó tốt, có một số việc, về sau ta cho ngươi thêm nói, Tần Dương vứt xuống một câu. Quay người rời đi, thật sự không biết như thế nào đối mặt. Mã giáp mở nhiều, cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Tối thiểu hiện tại liền hơi có chút xoắn xuýt. Tần Hữu Đức có thể giết người ta, nhưng Quý Vô Đạo nhưng không có lý do đối nàng động thủ. Đã dạng này, vậy liền các tính các. Chờ chuyện này giải về sau lại nói. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.